Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, chữ Vinh Vinh. Khóc, canh thứ nhất, tê, heo ra hảo lợi hại, tiện tay diễn hóa vạn vật, uy lực vô cùng, ta nhất định muốn thêm nhập thần giáo. Nhìn lấy Chu Hạo tiện tay mô phỏng ra các loại phụ trợ võ hồn nghịch thiên hiệu quả. Chung quanh nguyên một đám tu luyện giả, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có khát vọng. Chu Hạo là hồn thú, khẳng định không có võ hồn, nhưng một dạng có thể thi triển các loại nghịch thiên thần thông. Vậy bọn hắn tu luyện sau khẳng định cũng có thể, đặc biệt là không có võ hồn cùng một số võ hồn rất yếu tu luyện giả. Trong mắt càng là bạo phát trước nay chưa có quang mang. Bọn họ đi hồn sư con đường không có tiền đồ, thậm chí căn bản không thành được hồn sư. Nhưng Thái Hạo bản nguyên chân kinh, không cần võ hồn, chỉ phải cố gắng tu luyện, bọn họ cũng có hy vọng trở thành cường giả. Không hổ là thiên thần thú sủng, xem ra ham chơi ăn ngon lười biếng, nhưng kỳ thật thông minh vô cùng. Đường Nguyệt Hoa trắng nõn tay trắng nhẹ nhẹ xoa, giờ phút này nằm tại trong ngực nàng ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn Chu Hạo, trong lòng âm thầm kinh thán, vừa mới cái kia vài cái đem chung quanh vô số tu luyện giả kích tình đều điều động, trước đó còn tại xem chừng phải chăng thêm nhập thần giáo hồn sư, giờ phút này ánh mắt đã sớm biến đến nóng rực. Đối thêm nhập thần giáo tràn ngập khát vọng, đặc biệt là Chu Hạo là hồn thú, đều có thể biến đến mạnh như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn có thể không bằng một đầu hồn thú. Cho nên, Chu Hạo phen này khoe kỹ, hiệu quả so với lúc trước hắn khai mở Thái Hạo Sơn thành lập Thái Hạo thần giáo còn tốt. Thần giáo, Chu Trúc Thanh quyền đầu nắm chặt, đôi mắt đẹp lộ ra một vệt kiên định. Nàng nếu là có Chu Hạo lực lượng, ai còn dám chúa tể vận mệnh của nàng? Quan hệ thông gia, gia tộc, đi bà lội mày. Chu Trúc Thanh trong lòng nộ hống, nhất định muốn thêm nhập thần giáo. Mạnh lên, đông. Lúc này, một đạo tiếng chuông du dương theo Thái Hạo Sơn lên vang lên. Tiếng chuông phảng phất có loại ma lực thần kỳ, vang lên trong nháy mắt, liền đem Thái Hạo Sơn chung quanh 10.000 dặm vô số tiếng ồn ào hết thảy trấn áp. Bản cung chính là Thái Hạo thần giáo hộ pháp trưởng lão Cổ Nguyệt Na, phụ trách lần này thần giáo chiêu thu đệ tử sự tình. Hiện tại mời tham gia thần giáo nhập giáo khảo hạch đệ tử có thứ tự tiến về Thái Hạo giới tham gia khảo hạch. Thái Hạo Sơn trên không, một vệt thần quang vạn trượng bóng người hiện lên. Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại vô số tu luyện giả bên tai. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một tóc bạc mắt tím tuyệt thế nữ tử đứng ngạo nghễ hư không. Tay áo tung bay, thành thục ung dung, da thịt trắng hơn tuyết, hoàn mỹ không một tì vết. Băng cơ ngọc cốt, tiên tư giật mạo, chán mày ngài, nghiêng nước nghiêng thành, vô luận dáng người vẫn là khí chất, có thể xưng hoàn mỹ. Hoa, thật đẹp tiên tử a. Chu Hạo cách đó không xa, một cái phục màu đỏ tiểu mập mạp gian rảo ánh mắt tỏa ánh sáng, si ngốc nhìn lên bầu trời, ngụm nước chảy ròng, toàn thân run rẩy. Tiên tử tỷ tỷ cũng là thần sao? Chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, sợ hãi than nói, đối phương khí chất kia, dung nhan, để cho nàng đều cảm giác tự ti mặc cảm. Tuy nhiên nàng còn nhỏ, còn không có mở ra. Chu Hạo xem thường gật đầu, tiếp tục ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn. Heo ra, ngài cũng là thần. Đường Nguyệt Hoa nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng, trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói. Chu Hạo gật gật đầu, mọi người chung quanh nhất thời té xỉu. Cái này thần giáo đến cùng có bao nhiêu thần? Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định bọn họ thêm nhập thần giáo quyết tâm. nghĩ không ra thần giáo thực lực cường đại như thế. Đường Nguyệt Hoa trong lòng cảm thán, vốn cho là thần giáo chỉ có Chu Hạo một cái thần. Hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là ngây thơ, đều xếp thành hàng, không nên chen lấn, tất cả mọi người có thể tham gia khảo hạch, không cần lo lắng. Liễu Nhị Long tiếng hét lớn vang lên, chỉ huy một đám tham gia khảo hạch đệ tử có thứ tự tiến vào Thái Hạo giới bên trong. Thái Hạo giới là Cổ Nguyệt Na bọn người khai mở không gian thí luyện chỗ. Heo ra, ta đi tham gia khảo hạch. Gặp lại, Áo Tư Tạp đối với Chu Hạo khom mình hành lễ. Nói, đi thôi. Chu Hạo phất phất chào. Tiểu Tam, ngươi cũng đi đi. Cố lên. Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Tam nói. Cô, heo ra, ta đi. Đường Tam gật gật đầu. Lập tức rời đi, heo ra, ta cũng đi. Chữ Vinh Vinh vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, nói khẽ, thiên phú là trời sinh, nhưng tính cách kiên quyết là hậu thiên. Chúc ngươi may mắn, Chu Hạo nhắc nhở một tiếng. Hắn đoán chừng chữ Vinh Vinh 89/10 qua không được khảo hạch. Đa tạ heo ra, chữ Vinh Vinh xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn. Vuốt vuốt Chu Hạo tiểu phì mặt, cùng chữ Phong Chí cùng Trần Tâm lên tiếng chào, cũng đi tham gia khảo hạch. Heo ra, muốn khảo hạch tính cách kiên quyết. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi, con đường tu luyện, làm bất khuất, kiên trì không ngừng, như thế mới có thể có thành. Tính cách kiên quyết rất trọng yếu. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên. Một bộ cao nhân phong phạm, chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi mở miệng, heo ra nói, coi là thật đinh tai nhức óc, được ích lợi không nhỏ. Chữ Phong Chí, Trần Tâm, Đường Nguyệt Hoa bọn người cảm giác sâu sắc tán đồng, trong lòng thầm than, Chu Hạo có thể tu luyện thành thần, có được hôm nay thực lực, ngoại trừ thiên thần trợ giúp. Chắc hẳn cùng hắn tự thân nỗ lực cũng là không phân ra. Tốt, heo ra buồn ngủ, đều đừng ầm ĩ ta. Chu Hạo duỗi lưng một cái, đầu ủi ủi, tìm thoải mái vị trí. Gục ở chỗ này nằm ngáy o o lên. Ếch, giờ khắc này, chữ Phong Chí mấy người trợn tròn mắt. Đây chính là ngươi nói nỗ lực tu luyện. Bất khuất, cần kiên quyết. Nghĩ không ra Thái Hạo thần giáo thế mà còn có thần. Như vậy ẩn tàng lại có bao nhiêu? Một đỉnh núi, Thiên Đạo Lưu nhìn qua Cổ Nguyệt Na, ánh mắt phức tạp, trong nháy mắt, dường như già đi rất nhiều. Thôi thôi, làm cho Thiên Nhận Tuyết thành thần, đời này cũng thấy đủ. Liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Hạo Sơn, Thiên Đạo Lưu một mặt đồi phế xoay người. Sau lưng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn vỗ cánh, trở về Vũ Hồn Điện. Thái Hạo thần giáo như thế lực lượng cường đại, trở thành đại lục siêu nhiên thế lực đã thành tất nhiên. Ngày khác các cái thế lực địa vị, chỉ sợ sẽ là so đấu người nào tại thần giáo thế lực lớn. Một đỉnh núi, Đường Thần thăm thẳm thở dài, tại Thái Hạo thần giáo khảo hạch bắt đầu. Thái Hạo thần giáo xuất hiện thứ hai thần tin tức cũng như cơn lốc quét sạch thiên hà. Vô số thế lực chấn động, đối với Thái Hạo thần giáo càng là kính sợ. Khảo hạch kết thúc, thông qua người tham gia khảo hạch bảng danh sách như sau. Trưởng thành tổ, Ngọc Tiểu Cương, Thiên Phú Bát Tinh, Tấn Thăng Nội Môn Đệ Tử, Phất Lan Đức, Thiên Phú Thất Tinh, Tấn Thăng Nội Môn Đệ Tử. Triệu Vô Cực, Thiên Phú Thất Tinh, Tấn Thăng Đệ Tử, ngoặc kép, ha ha, chúng ta đều thông qua khảo hạch, về sau ba người chúng ta cùng một chỗ, tại thần giáo xông ra một phen uy danh, để Hoàng Kim Thiết Tam Giác danh truyền thiên hạ. Phất Lan Đức vỗ vỗ Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực vai giúp, cười to nói, a, không có Nhị Long. Cái này ba cái ngược lại là làm ở cùng một chỗ. Không hổ là bạn bè tốt. Chu Hạo mở mắt nhìn, ánh mắt đảo qua Phất Lan Đức mấy người, ánh mắt rơi vào quả bí lùn Triệu Vô Cực trên thân. Triệu Vô Cực dáng người rắn chắc, võ hồn là đại lực kim cương hùng, dài đến thì cùng đại cẩu hùng giống như. Nhìn thoáng qua, Chu Hạo thì không có hứng thú, thu hồi ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong kim sắc bảng danh sách. Thiếu niên tổ, Đường Tam, Thiên Phú Cửu Tinh, tấn thăng nội môn đệ tử. Đái Mộc Bạch, Thiên Phú Bát Tinh, tấn thăng nội môn đệ tử. Chu Trúc Thanh, Thiên Phú Bát Tinh, tấn thăng nội môn đệ tử. Hồ Liệt Na, Thiên Phú Bát Tinh, tấn thăng nội môn đệ tử. Độc Cô Nhạn, Thiên Phú Bát Tinh, tấn thăng nội môn đệ tử. Hỏa Vũ, quả nhiên không có thông qua. Nhìn đến bảng danh sách, không có chữ Vinh Vinh tên. Chu Hạo ám đạo quả nhiên, chữ Vinh Vinh Thiên Phú cần phải còn có thể. Có điều nàng hiện tại vẫn là một cái đại tiểu thư. Tính cách kiên quyết kém, thực chiến cũng không được nhìn. Ba loại khảo hạch, hai hạng đều không hợp cách. Muốn thông qua tự nhiên là rất không có khả năng. Ta không có thông qua khảo hạch. Chữ Vinh Vinh thất hồn lạc phách đi ra. Con mắt màu tím lóe ra trong suốt. Tại thất bảo lưu ly tông nàng là thiên chi kiêu nữ. Người người a hộ tồn tại. Nhưng thông qua lần khảo hạch này, nàng phát hiện không có thất bảo lưu ly tông, nàng chẳng phải là cái gì. Những người khác còn chưa tính, thế nhưng cái nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn nữ nhân, giống như nàng đồng dạng là phụ trợ hồn sư. Thất bảo lưu ly tháp danh tiếng còn đè qua cửu tâm hải đường, thế nhưng là người ta thông qua được. Nàng thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.